Vũ động càn khôn, chương 745, thực lực đại tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim quang bùng phát trong đan điền, hư ảnh kim sắc to cỡ bàn tay như được tắm lửa mà sinh ra, đang khẽ rung lên u ảnh ấy ngày một to ra, kim quang bắn ra bỗng đông cứng lại rồi bắn ngược trở lại với tốc độ kinh người, cuối cùng chui hết vào trong hư ảnh đó. Phụt, khi tia kim quang cuối cùng chui vào trong hư ảnh thì thân thể của hư ảnh dần trở nên thực chất hơn. Hư ảnh kim quang lúc này cũng dần rõ ràng, hình dạng và ngũ quan gần như giống hệt Lâm Động, chỉ có điều thể hình nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng nhìn bộ dáng khá hồn hậu và đáng yêu, khác hẳn với bản thân Lâm Động. Nguyên thần này của Lâm Động không thể coi là ngưng tụ thật sự, nó kém hơn nhiều so với nguyên thần của cường giả sinh huyền cảnh. Nhưng lợi ích là Lâm Động hiện tại chỉ là lục nguyên niết bàn, hắn có không ít thời gian để tôi luyện, cũng rất có ích cho việc sau này tăng cấp lên sinh huyền cảnh. Bạn đang đọc truyện tại. Trong đan điền, nguyên thần của Lâm Động sau khi hấp thụ hết kim quang, thân hình từ từ đáp xuống Long Nguyên Luân ở phía dưới rồi ngồi đả tọa trên đó, đôi tay cũng làm ra một ấn pháp tu luyện khá huyền ảo. Huỳnh, vào khoảnh khắc nguyên thần kết ấn thì một tiếng ầm đùng kỳ dị đột ngộ vang lên trong cơ thể Lâm Động, vô số luồng năng lượng rồi rào bùng phát từ trong nguyên thần rồi dâng trào theo kinh mạch hắn. Khi số năng lượng này cuộn trào trong kinh mạch, đồng thời cũng có rất nhiều năng lượng xông thẳng lên não Lâm Động chui vào Nê Hoàn Cung rồi gây sóng gió trong đó. Uỳnh uỳnh, kim quang lan tỏa mọi chỗ trong cơ thể Lâm Động, bao trùm lấy tiểu thiên địa của Nê Hoàn Cung. Lâm Động cũng cảm thấy rõ ràng nguyên lực thậm chí tinh thần lực trong cơ thể vào lúc này cũng đang tăng mạnh. Đây là sự báo đáp của nguyên thần. Nguyên đan trước đây đã không còn nữa, thay vào đó là nguyên thần. Hiển nhiên là trung khu nguyên lực, nguyên thần tiến hóa cao hơn nguyên đan rất nhiều. Đây chính là hiệu quả công kích muốn đạt được khi nguyên đan thúc động nguyên lực, nhưng nguyên thần hiện giờ chỉ cần tiêu hao một nửa số nguyên lực. Đây chính là sự khác biệt rõ ràng giữa hai cái. Uỳnh uỳnh, nguyên lực và tinh thần lực sục sôi trong cơ thể và Nê Hoàn Cung của Lâm Động. Rất nhanh Lâm Động đã cảm nhận được một bức tường vô hình chắn ở đằng trước ngăn không cho nguyên lực và tinh thần lực tiếp tục tăng tiến. Cảm nhận được trở ngại đó, Lâm Động lại mỉm cười, rồi giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu hắn. Đột phá thôi, bùm, đúng lúc ấy, một luồng năng lượng nóng bỏng cuồng bạo bỗng bùng phát, niết bàn hỏa màu đen tràn ra từ trong cơ thể rồi bắt đầu sự phá hoại điên cuồng. Niết bàn kiếp cuối cùng cũng đã đến. Niết bàn hỏa cuồng bạo không ngừng nổi loạn, kinh mạch và xương cốt Lâm Động cũng xuất hiện những tấm vảy xanh để chống lại ngọn lửa. Vút. Đồng thời, nguyên thần đang ngồi trên Long Nguyên Luân cũng chậm chậm mở mắt ra, trong mắt hắn có kim quang lan tỏa, phát ra một luồng áp lực đặc biệt. Xoẹt, bàn tay nguyên thần khẽ nhấc lên, một chùm kim quang bắn ra về phía ngọn hỏa diễm kia. Lúc ấy ngọn lửa cũng như bị áp chế, dần trở nên yếu đi. Nguyên thần hiển nhiên rất có ích cho việc vượt niết bàn kiếp. Khi Lâm Động đang giải quyết niết bàn kiếp thì bỗng nhiên tim hắn rung lên, thân hình hắn ở ngoại giới cũng mở mắt ra. Vừa mở mắt hắn nhìn ngay lên trên bầu trời, ở đó mây đen đang tụ lại, bên trong còn phát ra những luồng sét đang huỳnh huỳnh nổ tung. Phong lôi kiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động nhìn đám mây đen đang tràn tới, cũng không có chút kinh ngạc nào, chắc hắn cũng đã quen với việc song kiếp cũng đến một lúc rồi. Hắc quang nồng đậm bùng ra từ đỉnh đầu Lâm Động, biến thành một chiếc phù văn khổng lồ, phù văn xoay chuyển biến thành một cái hắc động chui vào trong tầng mây đen. Huỳnh huỳnh huỳnh. Thôn phệ tổ phù chui vào trong, mây đen lập tức sôi sục, tiếng sấm nổ đùng đoàng khiến cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, nhưng lại không có một tia sét nào đánh xuống. Hắn dùng thôn phệ tổ phù đã thành thục hơn trước nhiều. Tiểu điêu nhìn thế không kìm được cười, nói. Tiểu viêm ở bên cạnh đã thoát khỏi tình trạng tu luyện, khí tức cũng đã tăng mạnh. Xem ra phong lôi kiếp không gây chút trở ngại cho đại ca. Tiểu viêm cười. Tiểu Điêu gật đầu, có thần vật như thôn phệ tổ phù, cộng với Lâm Động đã sơ bộ ngưng tụ được nguyên thần, dù niết bàn kiếp và phong lôi kiếp cùng đến cũng chẳng gây phiền phức gì cho Lâm Động. Sự việc đúng như hai người Tiểu Điêu dự liệu, sau khi thôn phệ tổ phù chui vào phong lôi kiếp, năng lượng cuồng bạo của phong lôi kiếp nhanh chóng mất đi, hiển nhiên đã bị thôn phệ tổ phù thôn phệ rồi. Huỳnh huỳnh. Sau trận sấm chớp cuối cùng ngừng hẳn, mây đen trên bầu trời tan đi hết, thôn phệ tổ phù trở về Nê Hoàn Cung của Lâm Động, rồi một luồng năng lượng hùng hồn lấy Lâm Động là trung tâm bùng phát ra xung quanh. Đồng thời lúc ấy Lâm Động cũng mở hai mắt, một quyền đấm mạnh xuống mặt đất ở phía trước. Rầm, một đường nứt khổng lồ lập tức xuất hiện, rồi chớp mắt lan ra viền ngọn núi, một nửa ngọn núi cũng rung lắc dữ dội. Nguyên lực và tinh thần lực cuồng bạo bùng phát quanh người Lâm Động, trong mắt hắn lấp lánh kim quang, mãi lúc sau mới dần tan đi. Phù, kim quang chói mắt tan đi, Lâm Động thở ra một luồng khí tức nóng bỏng, rồi hắn đứng dậy, thân thể vừa động đã phát ra tiếng dẹt dẹt. Thất Nguyên Niết Bàn, Thiên Phù Sư Lục Ấn. Dựa vào nguyên thần, thực lực Lâm Động đã tăng tiến kinh người. Không tệ a, Tiểu Điêu ở bên cạnh quét mắt quanh Lâm Động, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc, gật gù cười. Cảm ơn, Lâm Động nhìn Tiểu Điêu, cười nói. Địa tâm dựng thần diên không có nhiều tác dụng với ta lắm. Lâm Động cười cười, rồi ánh mắt bỗng có chút kinh dị nhìn về hướng khác. Hơn nữa so với ngươi, ta nghĩ nàng ta có lẽ đáng lo hơn. Nghe thế, Lâm Động giật mình vội quay sang nhìn, nàng thiếu nữ ở trên tảng đá xanh cách đó khá xa, chiếc đuôi ngựa đã rũ ra, mái tóc đen nhánh lúc này lại chuyển thành màu lam quỷ dị. Cách chương.